Chương 803, ẩn giấu đi cái gì? Nghĩ tới đây, Trần Thương nhắm mắt lại, vuốt hai tóc mai ở huyệt thái dương. Cẩn thận hồi tưởng lại nguyên nhân. Ngay lúc này, Thạch Na đang ngồi làm bản theo dõi, Vu Y đã chuyển giao đến phòng bệnh giám sát trọng chứng ICU, hiện tại cần đem ca bệnh đi kiểm tra hoàn thiện sau đó đưa qua. Y tá Nhạc Nhạc cũng trong phòng. Thạch Na nói với Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, cô giúp tôi xé đơn xét nghiệm của Vu Y ra, rồi dán lại. Nhạc Nhạc gật đầu, chị Thạch Na, chị nói xem sao bệnh Vu Y phát tác thế. Nghe thấy tin tức này, Trần Thương lập tức hai mắt sáng lên đúng nha Trần Thương loáng thoáng trong lúc đó. Tìm được một tia manh mối. Đúng rồi, Vu Y rốt cuộc là vì sao phát bệnh, nguyên nhân nguồn gốc là chỗ nào? Bệnh tật xảy ra và phát triển, nhân tố gây ra rốt cuộc là cái gì, hiện tại toàn bộ đều không rõ ràng, nha này làm sao có thể tính toán chữa bệnh được. Phẫu thuật chẳng qua là có thể giải quyết vấn đề nhất thời thôi. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng đứng lên. Anh cảm giác chính mình hẳn nên tìm manh mối trên người cha của Vu Y vậy. Lúc này, Vu Anh Tài đã cho người công ty toàn bộ trở về, một mình ở lại tại gần chỗ quán trọ. Chính khi chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Vừa nhìn là Trần Thương, chủ nhiệm Trần. Có chuyện gì à? Trần Thương đột nhiên hỏi, anh Vu, tôi muốn hỏi một chút liên quan tới nguyên nhân Vu Y bị phát bệnh, nhân tố gây ra là cái gì? Tôi hy vọng anh có thể nghiêm túc trả lời, cái này trực tiếp liên quan đến khôi phục sau này và khôi phục trạng thái của Vu Y. Vu Anh Tài vội vàng nói, chủ nhiệm Trần, những cái anh nói tôi đều hiểu, để tôi suy nghĩ một chút. Qua hơn nửa ngày, Vu Anh Tài mới chậm rãi nói, đứa bé Vu Y này thật đáng thương, tôi và mẹ nó từ nhỏ đã ly hôn, Vu Y tính cách tương đối hướng nội, có một lần có cảm xúc tự ti tồn tại. Sau này tôi làm ăn kiếm tiền, muốn cho nó điều kiện tốt hơn, nên đã tiễn nó ra nước ngoài, cũng chính là vào lúc đó, nó bắt đầu tiếp xúc với nhạc hip hop, thế nhưng mà vào lúc đó, cũng tiếp xúc một chút mấy dạng văn hóa và thói quen không tốt, nó hít ma túy, sau khi biết, tôi rất tức giận, dẫn nó trở về, khi đó nó cực kỳ tự bế, cũng không nói chuyện, tự giam mình ở trong phòng. Có điều, đây đều là mấy chuyện của 5 năm trước, sau khi nó nổi danh, tôi cũng ý thức được, đối với hài tử thiếu đi cách thức giao tiếp và giáo dục tốt. Tôi lo lắng nó xảy ra chuyện, cho nên giao chuyện của công ty giao người đại diện chuyên nghiệp. Tôi tự thân làm người đại diện cho nó, theo sát nó. Những năm này, nó cũng càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, thói quen cuộc sống cũng quy luật, cũng rất ít tiếp xúc những người không tốt kia, khi đi ra ngoài, tôi đều sẽ theo sau canh chừng. Sau khi nghe xong, Trần Thương nhíu mày, anh phát hiện. Thanh tiến độ không có bất kỳ biến hóa nào. Vu Anh Tài hỏi. Có phải sẽ có quan hệ với việc trước kia hít ma túy hay không? Trần Thương không thể phủ nhận, nhưng mà 5 năm không phát tác, rất khó nói rõ có vấn đề hay không. Nghĩ tới đây, Trần Thương đột nhiên hỏi, hôm nay phát bệnh, anh ấy có cái điềm báo gì không? Vu Anh Tài nghĩ tới nghĩ lui. Bỗng nhiên nói, à, nó bởi vì ca hát cực kỳ phí cuốn họng, thường xuyên sẽ ho khan, bạn nó từ nước ngoài gửi đến một chút siro trị ho, hiệu quả không tệ, thường xuyên uống. Nhưng mà sau khi xong tiết mục hôm nay, nó cực kỳ buồn ngủ muốn ngủ, thế nhưng mà ngủ không được, nên tôi cho nó một viên esopicơn. Tiếp đó ngủ 1 giờ, nó liền bỗng nhiên từ trên cái ghế xe bảo mẫu kia, rớt ngã xuống, làm tôi giật cả mình, nó cũng tỉnh lại, cảm giác đầu cực kỳ choáng, toàn thân không còn chút sức lực, tôi tranh thủ thời gian đưa đến tỉnh nhị viện. Khi ở trên xe, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Sau đó tới bệnh viện cứ như vậy, con mắt Trần Thương lập tức sáng lên vội vàng nói, anh mang chai siro trị ho kia đến bệnh viện đi, khả năng siro trị ho này có quan hệ. Vu Anh Tài vội vàng gật đầu, được rồi, bác sĩ Trần, tôi lập tức đi qua. Cúp điện thoại, Trần Thương chợt phát hiện thanh tiến độ đi thẳng đến 18%, lập tức sắc mặt Trần Thương vui mừng. Xem ra manh mối đã tìm đúng. Rất nhanh, Vu Anh Tài cầm siro trị ho tới. Trần Thương vừa nhìn, đây không phải hàng trong nước, mà là một loại siro trị ho nước Mỹ, mà lại là loại được nhận chứng nhận của FDA kia. Trần Thương nhìn thành phần một chút. Thế nhưng mà tác dụng phụ bên trong không có viết rõ ràng mấy phản ứng không tốt này. Duy nhất hàm lượng codeine cũng rất nhỏ, bỗng nhiên Trần Thương nghĩ đến Vu Y có uống một viên esopicơn. Thuốc ức chế trung khu thần kinh và codeine cùng một chỗ sẽ xảy ra. Lập tức, Trần Thương chợt hiểu ra. Vội vàng cầm điện thoại lên liên hệ chủ nhiệm Trịnh ICU, chủ nhiệm Trịnh, tôi là Trần Thương, ông nhanh lấy máu của Vu Y đi kiểm tra nồng độ codein trong máu, sau đó kiểm tra điện cơ đồ. Mặc dù Trần Thương không biết chân tướng chính là cái gì nhưng anh cảm giác nếu như có thể chẩn đoán bệnh của Vu Y ra rõ ràng. Nhắc nhở nhiệm vụ tiếp theo chắc chắn sẽ xuất hiện. Ngày thứ hai, Trần Thương đi làm như ngày bình thường. Mà chuyện Vu Y bị Tần Hiếu Uyên đè ép xuống không bị truyền ra ngoài, không phải là bởi vì cái gì khác, mà là lo lắng ảnh hưởng đến trật tự bình thường của bệnh viện. Với tư cách nhân vật công chúng còn là cực kỳ phiền phức, không cẩn thận sẽ đưa tới sự quan tâm của đám, những người có lòng, của các giới xã hội. Nói không chừng sẽ xuất hiện các loại cửa. Trần Thương nhìn thanh tiến độ, vẫn luôn ở mức độ 18%. Chuyện này đã thành một trong mấy thứ Trần Thương lo lắng nhất gần đây. Trần Thương cảm giác, nếu như có thể làm rõ ràng nguyên nhân phát bệnh của Vu Y, cái thanh tiến độ này chắc chắn sẽ chân chính hoàn thành, mà nhiệm vụ tiếp theo cũng có thể kích hoạt có điều, hiện tại cần chờ kết quả kiểm tra và báo cáo nữa. Xế chiều hôm đó, chủ nhiệm Trịnh ICU gọi điện thoại tới nói cho Trần Thương, chủ nhiệm Trần, đã kết quả kiểm tra máu của Vu Y, cậu tới xem một chút đi. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức xử lý hoàn tất xong xuôi chuyện trong tay, gấp gáp đi ICU. Lúc này, Vu Y đã tỉnh lại. Điều này làm cho Trần Thương lập tức nhiều hơn mấy phần chờ mong. Có lẽ khi nói chuyện trực tiếp với Vu Y, để cho Trần Thương có càng nhiều manh mối nha có điều, anh trước phải tới văn phòng bác sĩ, lúc này chủ nhiệm Trịnh còn cầm bản báo cáo của Vu Y đang ngồi chờ đợi. Nhìn thấy Trần Thương tiến đến, lập tức hai mắt sáng lên, cậu tới đấy à, thật đúng lúc chúng tôi ngay đang thảo luận bệnh tình của Vu Y, Trần Thương gật đầu ở vừa ngồi xuống. Mà Trịnh Vĩnh Quân đưa tài liệu trong tay tới, chủ nhiệm Trần, anh nhìn, những này liền là mấy kiểm tra anh dặn làm một chút, còn có kiểm tra đo lường sức giãn cơ, Tiểu Triệu, anh đến nói tình huống Vu Y một chút đi. Đối diện một nam thanh niên gầy gò gật đầu nói, bắt đầu từ buổi tối rạng sáng hôm qua, cơ bắp người bệnh từng xuất hiện run rẩy không chỉ một lần, nguyên nhân không rõ, cùng với có nhịp tim thất thường, huyết áp không ổn định, lúc cao lúc thấp. Chương 804, thanh tiến độ đến 25% vừa bắt đầu, chúng tôi hoài nghi là di chứng phẫu thuật, một đêm đều đang giám sát, tất cả mọi người không dám đi ngủ. Ước chừng 8 giờ 25 phút sáng, người bệnh xuất hiện co giật lần, run rẩy, không rõ nguyên nhân, sau khi tình huống người bệnh ổn định, chúng tôi bây giờ chuẩn bị gọi điện thoại cho nội khoa thần kinh, yêu cầu hội chẩn. Nhưng mà, chúng tôi sơ bộ phán đoán không giống như là bệnh động kinh. Hiện tại còn tìm không thấy nguyên nhân cơ bắp co giật. Trịnh Vĩnh Quân gật đầu, chủ nhiệm Trần, anh nhìn điện cơ đồ, phía trên rõ ràng có dị thương. Trần Thương gật đầu, sau khi xem tất cả báo cáo qua một lượt, lập tức gật đầu nói, thật ra, nguyên nhân người bệnh co giật bao gồm cả huyết áp giảm xuống và khó thở, nguyên nhân chủ yếu có khả năng nhất, quan hệ rất lớn với codein bên trong siro trị ho. Mọi người nghe xong, lập tức tò mò ngẩng đầu Trịnh Vĩnh Quân cũng là chau mày. Chủ nhiệm Trần chính là ý là. Trần Thương tiếp tục nói, người bệnh lâu ngày mất ngủ, thường xuyên uống loại thuốc ức chế tinh thần, ví dụ như những thuốc ngủ Alprazolam, Diazem, Esopicon này. Đêm qua, tôi cũng vừa mới từ chỗ cha của Vu Y nhận đến tin tức này. Vì vậy tôi đã kiểm tra qua lịch sử tài liệu một chút, nhận đến kết quả, vì dùng codein và thuốc ức chế trung khu thần kinh cùng một lúc có thể tăng thêm ức chế khả năng hô hấp trung tâm và sinh ra huyết áp thấp. Thậm chí đưa tới nhịp tim thất thường. Trần Thương vừa dứt lời, lập tức mọi người xung quanh chợt hiểu ra codein và thuốc tê dùng chung, lại có tác hại như vậy kể từ khi nói lời đó, triệu chứng của Vu Y tối hôm qua có thể giải thích rõ ràng. Nhưng mà, còn có một vấn đề bác sĩ Triệu tò mò hỏi, như vậy. Chủ nhiệm Trần, vì sao anh ta lại có điện cơ đồ dị thường chứ? Vấn đề này. Trần Thương thật ra cũng không rõ lắm. Tối hôm qua, anh cũng là thức đêm kiểm tra tư liệu, cũng không tìm được nguyên nhân bệnh cụ thể, nhưng mà anh vẫn còn hơi đoán. Trần Thương nói, tôi có hai hoài nghi, một là viêm màng não, một là nhồi máu não. Nhưng đối với viêm màng não mà nói, tôi hôm qua kiểm tra thể, triệu chứng kích thích màng não đã âm tính, còn về nhồi máu não, chờ người bệnh ổn định đi làm chụp cộng hưởng từ MRI, xem một chút đã. Sau khi mọi người nghe xong, cũng nhẹ gật đầu trong mắt ICU và cấp cứu, những bệnh như nhồi máu não này thoạt nhìn là rất dễ dàng, trong mắt bọn anh. Chỉ cần không phải bệnh lấy cả mạng, thì có thể chậm rãi từ từ sẽ được. Nhồi máu não phiền phức không? Khẳng định cũng phiền phức, nhưng mà nhồi máu não còn sống được. Hơn nữa các dấu hiệu dương tính của người bệnh chưa rõ ràng, hiện tại quan trọng nhất chính là giám sát các dấu hiệu sự sống sau phẫu thuật 48 giờ. Chắc chắn phải vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Sau khi Trần Thương và bọn người Trịnh Vĩnh Quân thảo luận xong, manh mối hiện tại của mọi người cũng rõ ràng. Nhưng mà, bỗng nhiên Trịnh Vĩnh Quân nhìn Trần Thương hỏi, chủ nhiệm Trần, anh cảm thấy vì sao Vu Y lại bị bệnh này? Vấn đề này làm cho Trần Thương im lặng sau khi do dự một chút, anh nói một câu, bị tổn thương mạch máu bên trong da hẳn là nguyên nhân chủ yếu. Câu nói này làm Trịnh Vĩnh Quân lập tức sững sờ, ồ. Trần Thương lắc đầu, tôi đoán thôi. Sau khi Trịnh Vĩnh Quân nghe xong, không cười, ngược lại sắc mặt trầm ngầm nhẹ gật đầu, anh Kiểu nói này, tôi tự như sắp hiểu rõ ràng manh mối. Bản thân Vu Y có điều kiện hình thành tác động mạch tĩnh mạch sâu, đó chính là mạch máu bên trong da bị tổn thương. Nếu nói như vậy, người bệnh uống loại thuốc codeine và diazem lâu ngày, đột ngột rối loạn nhịp tim lúc nói lời này. Bỗng nhiên hai mắt Trịnh Vĩnh Quân sáng lên, nói với bác sĩ Triệu, Tiểu Triệu, hôm qua anh xuống khám qua điện tâm độ 24 giờ chưa? Lập tức con mắt bác sĩ Triệu sáng lên, rồi, nhưng mà vẫn chưa tới 24 giờ Trịnh Vĩnh Quân, bao lâu? Khoảng 18 tiếng. Trịnh Vĩnh Quân, đủ rồi. Ra báo cáo. Xem thử có rung nhĩ hay không. Bác sĩ Triệu vội vàng gật đầu, đứng dậy nhanh đi lấy trang bị ra báo cáo. Qua khoảng chừng 10 phút sắc mặt bác sĩ Triệu kích động nói, có rồi. Chủ nhiệm Trịnh, có. Có rung nhĩ, tối hôm qua còn có xảy ra rung nhĩ. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người lập tức sáng tỏ thông suốt, hai mắt Trần Thương cũng tỏa sáng. Quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn. Hiện tại, nguyên nhân Vu Y phát bệnh cũng rốt cuộc được thảo luận ra. Nguyên nhân bệnh, mạch máu bên trong da tổn thương là cơ sở hình thành tắc động mạch. Mà nếu như nhịp tim thất thường, chính là nguyên nhân dẫn đến khả năng rung nhĩ làm thuyên tắc phổi. Chẩn đoán bệnh, trị liệu và kiểm tra, kiểm nghiệm bệnh đều vô cùng quan trọng. Nhiều khi, mặc dù người bệnh được chữa trị, nhưng mà, nguyên nhân xét đến cùng còn chưa xác thực rõ. Mà lúc này, Trần Thương và đoàn đội ICU hoàn thành quá trình một lần suy đoán bệnh tật kỹ càng. Ngay lúc này, Trần Thương chợt phát hiện hệ thống nhắc nhở. Thanh tiến độ nhiệm vụ đi thẳng đến 25%. Trần Thương lập tức vui mừng, thế nhưng mà 25% vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn để nhận nhiệm vụ tiếp theo à? Có lẽ hai mắt Trần Thương sáng lên, đợi ngày mai lúc các dấu hiệu sự sống của người bệnh khôi phục bình thường, tất cả kết quả đi ra, chẩn đoán bệnh rõ ràng, thanh tiến độ cũng liền đủ. Sau khi Trần Thương rời văn phòng ICU, hít một hơi thật sâu. Thật ra, mạch máu Vu Y bên trong da tổn thương, cũng không phải là Trần Thương đoán mò, mà là tối hôm qua thấy được. Tối hôm qua trong lúc anh phẫu thuật, rõ ràng nhìn thấy mạch máu tĩnh mạch trong lồng ngực của Vu Y là màu vàng sau khi tiếp xúc. Thông tin nhắc nhở chính là tổn thương nội mô mạch máu. Nhưng Trần Thương đương nhiên không thể nào nói tin này ra. Chỉ có thể nói là mình đoán mà. Thật ra, tỉ mỉ nghĩ lại, hình thành tác động mạch có ba nhân tố chủ yếu. Máu chảy chậm và tổn thương mạch máu bên trong da. Mà nghiên cứu hiện đại cho thấy tổn thương nội mạch đóng vai trò quan trọng ban đầu và duy trì máu trong tĩnh mạch. Thế nhưng vật này không có cách nào kiểm tra đo lường, thế nhưng độ đặc của máu, tốc độ vận chuyển của máu đều có thể kiểm tra. Độ dính huyết tương và xít tinh của Vu Y đều tương đối cao, chuyện này có ý nghĩa là bản thân người bệnh có khả năng phát triển bệnh xuất huyết máu não. Trần Thương đi ra khỏi văn phòng, có lẽ đợi đến xế chiều ngày mai sau khi kết quả chụp cộng hưởng từ MRI ra, mọi chân tướng sẽ rõ ràng. Nghĩ tới đây, Trần Thương đi ICU vào bên trong phòng bệnh, lúc này, Vu Y nằm ở nơi đó, hai mắt vô thần, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Trần Thương tới, nhưng mặt vẫn không hề có cảm xúc. Trần Thương hỏi, tôi là bác sĩ mổ chính của anh, Trần Thương, liên quan tới bệnh của anh, tôi muốn nói chuyện với anh một chút. Con mắt Vu Y hơi sáng lên, cảm ơn bác sĩ. Nhìn thấy Vu Y như vậy, Trần Thương hỏi, tôi muốn hỏi một chút, ngoại trừ diazem, siro trị ho ra. Anh còn có uống thuốc hoặc là thực phẩm chức năng đặc biệt khác hay không? Vu Y hít sâu một hơi, anh ta cũng không ngờ mình chỉ một chút không để ý đã đi một chuyến qua quỷ môn quan. Chương 805, nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành. Hôm nay cha của anh ta từng gặp mặt anh ta. khóc cạn nước mắt. Vu Y nhớ lại một phen, sau đó nói, không có, mấy năm nay cuộc sống của tôi cực kỳ đúng quy luật, trên cơ bản thuốc cũng uống rất ít, cũng rất ít mắc bệnh, chỉ là cuống họng không thoải mái, lúc bị ho khan, thích uống siro trị ho. Trần Thương gật đầu, anh dùng siro trị ho bao lâu rồi? Vu Y, hơn 4 năm, sau khi cai nghiện 1 năm thì ngẫu nhiên tiếp xúc, sau đó không có dừng lại. Vật này không có độc. Hơn nữa cái này của tôi còn là chứng nhận FDA của nước Mỹ, nếu có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tôi cảm thấy hẳn là sẽ không đưa ra thị trường. Trần Thương nhìn Vu Y hình như căn bản không xem ra gì, bất đắc dĩ nói, thật ra, mặc dù siro trị ho không phải thuốc độc, nhưng nếu như lạm dụng thì thứ đó không kém hơn độc phẩm chút nào, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Việc uống siro trị ho thành nghiện, tôi tin tưởng bây giờ anh cũng ý thức được, dùng lâu dài còn có thể dẫn phát huyết chứng thấp kali, bệnh động kinh, trúng độc bệnh tâm thần, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Nói đến đây, Trần Thương nghiêm mặt nói, tôi rất rõ ràng nói cho anh, nếu như anh tiếp tục dùng siro trị ho, bệnh thuyên tắc phổi của anh sẽ còn phát tác, đích thật là được FDA nước Mỹ chứng nhận. Nhưng bất luận thuốc gì, đều là có tác dụng phụ, anh không chỉ lạm dụng thuốc, bản thân anh này là một loại sử dụng bệnh hoạn. Trần Thương không phải nói chuyện giật gân, một khi dùng siro trị ho, liều lượng cao cũng sẽ gây ảo ảnh, tùy theo người dùng thành nghiện. Hiện tại, bộ phận thanh thiếu niên, đặc biệt là nước ngoài lệch nhiều, lạm dụng thuốc nước trị ho, bởi vì chứa các loại thành phần codeine, acid chloroethylene, dùng nhiều có thể ức chế hô hấp đồng thời hình thành tâm lý ỷ lại, dùng lâu cũng có thể thành nghiện đồng thời tổn hại nội tạng cùng hệ thần kinh, dẫn đến thần trí thất thường. Chứng trúng độc bệnh tâm thần, nguy hiểm không thể khinh thường. Trần Thương cũng đã nghĩ đến dáng vẻ khóc ròng tối hôm qua của Vu Anh Tài, mới bất đắc dĩ tiến hành một phen khuyên giải với Vu Y, đương nhiên, nghe hay không nghe, đây chính là chuyện khác. Sau khi nói xong, Trần Thương đứng dậy rời đi. Đến mức minh tinh hay không minh tinh, anh căn bản không thèm để ý. Khi xế chiều thứ hai, bệnh viện xảy ra một việc vô cùng rung động lòng người. Tần Hiếu Uyên và mười mấy lãnh đạo của bệnh viện cùng nhau đến trong viện. Chỉ thấy mười mấy chiếc xe sang trọng lái vào bệnh viện. Rất nhiều thổ hào thành phố An Dương tề tụ ở đây. Cùng nhau công khai tiến hành quyên tiền vào quỹ từ thiện trọng chứng nguy cấp của khoa cấp cứu tỉnh nhị viện. Mỗi người quyên tặng kim ngạch đều cao tới 100 vạn, lần này lập tức kinh động đến lãnh đạo vệ kiện ủy, các cử phó chủ nhiệm đoàn học chân đi tới hiện trường. Lãnh đạo vệ kiện ủy ý là, đích thân hỗ trợ giám sát quản lý khoản tiền này, cam đoan mỗi một phần, mỗi một đồng đều công khai hết sạch, bởi vì lúc này, quỹ từ thiện trọng chứng nguy cấp của khoa cấp cứu tỉnh nhị viện tổng cộng đã đạt đến 2.000 vạn nguyên, đây đã là một con số vô cùng khổng lồ, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm giác chấn động vô cùng. Có điều, khi đoàn học chân nghĩa chính ngôn từ nói, về kiện ủy chúng ta chắc chắn sẽ làm tốt công tác quản lý giám sát. Khi ông ta cho rằng sẽ nhận được sự tín nhiệm các ông chủ thổ hào, bỗng nhiên tất cả mọi người im lặng. Một ông chủ cầm đầu trong đó đột nhiên hỏi Tần Hiếu Uyên, viện trưởng Tần. Số tiền kia rốt cuộc là ai định đoạt? Đoàn học chân không kịp phản ứng, mà Tần Hiếu Uyên biến sắc vội vàng nói, đương nhiên là hội trưởng quỹ từ thiện Trần Thương, cậu ta định đoạt. Đoàn học chân nhất thời trợn tròn mắt, bất đắc dĩ trừng mắt liếc Tần Hiếu Uyên, chuyện lớn như thế sao có thể để một chủ nhiệm định đoạt. Thế nhưng ông vừa vặn nói miệng nhất thời sắc mặt mọi người biến đổi, chủ nhiệm đoàn. Chúng tôi là quyên tặng quỹ từ thiện trọng chứng nguy cấp do Trần Thương mở, nếu như cậu ta định đoạt, chúng tôi mới quyên tiền, nếu như cậu ta không được, số tiền kia, thật xin lỗi. Đoàn học chân nghe xong, nhất thời trợn tròn mắt. Tần Hiếu Uyên tranh thủ thời gian liếc mắt ra hiệu, chư vị yên tâm, chuyện này, chúng tôi đã mở hội nghị thảo luận qua rồi, là Trần Thương định đoạt, lúc này mọi người mới yên tâm rời đi. Đoàn học chân nhìn chằm chằm ông Tần, một mặt không hiểu, lão Tần. Cái này. Tần Hiếu Uyên thở dài, cậu có ngốc hay không vậy? Người ta đến quyên tiền là hướng về phía Trần Thương mà tới. Cậu còn nói về kiện ủy định đoạt. Đến tôi cũng không thể định đoạt. Đoàn học chân nghe xong, nhất thời sững sờ. Mà hơn 5 giờ chiều thứ ba, Trịnh Vĩnh Quân lại lần nữa gọi Trần Thương vào ICU. Tiểu Trần. Chẩn đoán bệnh rõ ràng, người bệnh là nhồi máu não, ý của chủ nhiệm Đỗ chính là, nghi ngờ người bệnh là tổn thương bên trong da, thuyên tắc bởi vì rung nhĩ đồng thời tạo thành nhồi máu não và thuyên tắc phổi. Trần Thương cầm phim X quang hạch từ, nhất thời bất đắc dĩ cười. Nếu như vậy, dường như mọi thứ đều giải thích rõ. Ngay lúc này, bỗng nhiên Trần Thương nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh. Nhiệm vụ ẩn, chân tướng. Tiến độ nhiệm vụ vòng thứ nhất, 30%. Phát động nhiệm vụ tiếp theo. Vừa dứt lời, nhất thời chuông điện thoại vang lên. Trần Thương vừa nhìn, nhất thời trợn tròn mắt, là đội trưởng Trương Khắc Cần. Đội trưởng Trương, chuyện gì xảy ra? Trương Khắc Cần bất đắc dĩ cười nói, chủ nhiệm Trần, có một tội phạm, rất đặc biệt, tôi đưa qua cho cậu xem một chút xảy ra chuyện gì. Trương Khắc Cần nói nhất thời khiến Trần Thương sửng sốt một chút tội phạm thú vị. Rốt cuộc thú vị thế nào? Trần Thương ngồi trong phòng làm việc, hơi hăng hái mong đợi. Mặc dù không xác định, nhưng anh cảm thấy đây là nhiệm vụ vòng thứ hai. Nghĩ tới đây, Trần Thương càng ngày càng chờ mong nhiệm vụ ẩn liên hoàn này, rốt cuộc phía sau ẩn giấu cái gì? Trần Thương nhìn thần sắc ông Trần biểu lộ đều hơi nôn nóng bất an. Lão đại! Anh, làm sao vậy? Trần Bỉnh Sinh nghe thấy lời Trần Thương nói, hơi sửng sốt một chút, xoay người lại. Ai? Gần đây lại là làm cha mẹ tôi mệt mỏi, đúng rồi, Tiểu Trần, toàn bộ ca ngày thứ bảy cậu giúp tôi thay một cái đi. Thứ bảy, trường học của Quả Quả muốn tổ chức một hoạt động, người nhà đi cùng, tôi phải đi cùng cạnh con bé. Trần Thương gật đầu, vâng được rồi. Lão đại, chị dâu đâu? Trần Bỉnh Sinh thở dài. Chị dâu cậu gần đây càng là sức đầu mẹ tráng. Gần đây công ty họ mới nghiên cứu thuốc xung đột với một công ty nước ngoài, hiện tại các loại đấu thầu vấp phải trắc trở. Lần này tài chính nghiên cứu phát minh thuốc còn rất lớn, tiến hành cải tiến đơn thuốc viên nén kép cam thảo ngậm ho truyền thống, giai đoạn 3 thí nghiệm lâm sàng cũng làm xong, hiệu quả đều rất tốt, thế nhưng mà bị xung đột với thuốc nước ngoài, hiện tại tất cả bệnh viện đấu thầu lớn đều hơi có xu hướng suy tàn, cứ tiếp tục thế này. Tôi đoán chừng mắc xích tài chính sẽ xảy ra vấn đề. Chương 806, nhiệm vụ vòng thứ hai nói tới đây, ông Trần bất đắc dĩ nói, chị dâu cậu đã nửa tháng không về nhà, chuyện lần này đã kéo dài 3-4 tháng. Nhắc tới cũng xấu hổ, chuyện của chị dâu cậu tôi cũng không giúp đỡ được cái gì, nhìn cô ấy mỗi ngày bận bịu thành như vậy tôi cũng vô năng bất lực. Nói đến đây, Lão Trần hơi sa sút tinh thần, Tiểu Trần, lúc ấy không phải tôi đã nói với cậu à. Không cần tự mình mạnh quá nhiều, không phải chỉ là bởi vì khoảng cách, mà có đôi khi, cậu nhìn thấy cô ấy cực kỳ bận bịu, gặp phải khi khó khăn, cậu lại giúp không được gì, loại cảm giác bất lực này. Thật sự là cực kỳ thất bại nói đến cái này, Lão Trần cũng bất đắc dĩ thở dài thật sâu một hơi. Anh ta cũng là năng lực có hạn, trước đây té xỉu ở trên bàn mổ, cũng là bởi vì áp lực quá lớn. Áp lực công việc, áp lực cuộc sống, hơn nữa còn phải trợ giúp vợ giải quyết hoàn cảnh khó khăn, điều này làm cho anh ta rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Trần Thương nhìn thấy trạng thái này của ông Trần, cũng bất đắc dĩ nói, lão đại à. Chị dâu bên kia nếu thiếu quá nhiều tiền, chỗ này của tôi còn có chút, hay là anh lấy dùng trước đi. Lão Trần lắc đầu, cười nói, không cần, hiện tại không phải vấn đề là tiền. Phải cũng không phải mấy trăm vạn có thể giải quyết vấn đề. Nói tới đây, ông Trần nhìn Trần Thương, cảm kích cười một tiếng, thu thập đồ xong chuẩn bị tan làm. Trần Thương thở dài, thật ra. Trần lão đại đối với anh thật sự không tệ. Ân tri ngộ, ân bồi dưỡng. Thời gian 3 năm, đã không kém hơn tình cảm thầy trò bình thường. Nếu như mình có thể đến giúp anh ấy, Trần Thương vẫn rất tình nguyện. Có điều. Trần lão đại không nói, Trần Thương cũng không tiện hỏi đến. Thuận theo tự nhiên đi. Nghĩ tới đây, Trần Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Ước chừng lúc 6 giờ, còi xe 110 vang lên. Dừng lại ở cửa ra vào cấp cứu. Trần Thương xuyên qua cửa sổ văn phòng, vừa vặn có thể nhìn thấy 2 chiếc xe cảnh sát ngừng lại, từ trên xe bước xuống 4-5 người cảnh sát, còn có một người đàn ông bị còng tay. Dáng vẻ người đàn ông không đến 30 tuổi, cách ăn mặc cà lơ phất phơ, tóc nhuộm màu khói. Thế nhưng người đàn ông không chút sợ hãi nào, sắc mặt bình tĩnh, hình như căn bản không có coi người xung quanh ra gì. Trần Thương nhất thời tò mò. Sau khi Ngô Cương và một nhân viên cảnh sát to lớn mang theo người đàn ông đi vào, gọi anh ta ngồi xuống. Trương Khắc Cần trước tiên đi tới, cậu xem thử anh ta có phải bị bệnh thần kinh hay không. Trần Thương sững sờ, có ý gì? Thế nào? Trương Khắc Cần gãi đầu một cái. muốn cười lại nén trở về. Hôm nay nhân viên công tác báo án bên kia đường phố phía đông nói có người cầm dao đi cướp tiệm vàng. Chúng tôi nghe xong tranh thủ thời gian xuất phát, dù sao cũng là cướp bóc, chuyện này còn là rất nghiêm trọng. Thế nhưng, sau khi chúng tôi đi, phát hiện một chuyện cực kỳ lúng túng, khi chúng tôi chuẩn bị cảnh cáo người đàn ông bỏ vũ khí xuống, người này bỗng nhiên cầm dao hô to với nhân viên công tác, bỏ vũ khí xuống, tôi là cảnh sát nói tới đây, Trương Khắc Cần bất đắc dĩ lắc đầu, quá trình tiếp theo chúng tôi vô cùng thuận lợi, đối phương đặc biệt phối hợp. Khi đi bộ còn nói với tôi, thật ra, anh ta là nội ứng, nói cho chúng tôi biết anh ta hiện tại đang thi hành một nhiệm vụ bí mật, trong lúc thực hiện nhiệm vụ đó, không thể lộ ra tin tức, hy vọng chúng tôi có thể thả anh ta ra, không nên bỏ qua an bài cấp trên, còn nói cho chúng tôi cảnh số của cậu ta là bao nhiêu, người liên hệ là ai, lệ thuộc vào bộ phận nào đó, còn đã từng tham gia và chấp hành nhiệm vụ gì, tôi cho cậu biết Tiểu Trần, cái mức độ tin tưởng này, tôi kém chút tin rồi khi. Nói câu nói này, Trương Khắc Cần không nhịn được cười, nghe được lời nói của Trương Khắc Cần, Trần Thương bất đắc dĩ sửng sốt một chút. Đây là tình huống gì? Trương Khắc Cần tiếp tục nói, sau đó chúng tôi tra hồ sơ một chút, phát hiện người đàn ông này căn bản không phải nội ứng gì, là một người không có việc làm, chơi bời lêu lỏng, án cũ không ít, đánh nhau ẩu đả, trà trộn vào những nơi quán ba buổi chiếu phim tối này, tôi đoán chừng hôm nay là không có tiền, nên đi ăn cướp. Sau đó chúng tôi có kiểm tra màn hình giám sát một chút, thế nhưng phát hiện, người đàn ông này đúng là cướp bóc, tôi nghi là sau khi nhìn thấy chúng tôi, giả vờ như vậy. Có điều. Cậu nhìn dáng vẻ của anh ta, thật là bình tĩnh, thật coi mình là nội ứng. Trương Khắc Cần mở màn hình giám sát trên điện thoại di động ra. Sau khi xem xong, hiện tại Trần Thương rốt cuộc hiểu được. Sau khi người đàn ông này cướp bóc bị bắt, nói với Trương Khắc Cần là anh ta thật ra là cảnh sát nội ứng, việc hôm nay là anh ta cố ý làm, vì chính là vì chấp hành nhiệm vụ ngay lúc này. Bỗng nhiên người đàn ông đứng dậy, đang muốn mặc áo blue trắng đặt ở trên ghế. Ngô Cương trợn tròn mắt, biết điều một chút, người đàn ông chững chạc đàng hoàng nói, đây là áo của tôi là bác sĩ nơi này. Vừa nghe lời này, nhất thời người xung quanh sững sờ. Vương Khiêm vừa vặn tiến đến cũng trợn tròn mắt. Đây rõ ràng là áo của tôi, Vương Khiêm bất đắc dĩ nói, người đàn ông lắc đầu, không, anh là người bệnh, anh ngồi xuống. Người đàn ông chững chạc đàng hoàng nói, nhất thời khiến mấy người đều mông lung. Vương Khiêm thì trợn tròn mắt. Tôi mẹ nó, sao lại thành người bệnh rồi? Tôi bệnh gì? Ngô Cương bất đắc dĩ nói với người đàn ông, không phải anh mới vừa nói anh là nội ứng à? Người đàn ông sững sờ, lắc đầu, không, tôi là bác sĩ, các ngươi nhanh buông tôi ra, chút nữa tôi có ca phẫu thuật. Người đàn ông chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượng trực tiếp làm mọi người nói sợ đến hoảng. Trương Khắc Cần bất đắc dĩ cười giễu một tiếng, thành thật một chút, tranh thủ thời gian ngồi xuống, cố làm ra vẻ. Đừng cho là tôi không biết anh suy nghĩ gì, người đàn ông thì không sợ chút nào ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Khắc Cần, một tay chỉ vào Vương Khiêm một thân thường phục, lớn tiếng nói, người bệnh hiện tại bệnh tình nguy hiểm, chắc chắn phải lập tức phẫu thuật, bây giờ anh chậm trễ thời gian mỗi phút của tôi, sẽ là tổn thất lớn nhất của người bệnh chẳng biết tại sao, khi người. Đàn ông lòng đầy căm phẫn nói câu nói này, mọi người, xém chút tin tưởng. Vương Khiêm sắp khóc. Tôi mẹ nó. Trêu ai ghẹo ai, lại muốn phẫu thuật cho tôi mà Trần Thương thì mắt sáng lên. Kịch bản rất quen thuộc ngay lúc này, giọng nói vang lên trong não Trần Thương đinh. Nhiệm vụ ẩn, chân tướng. Vòng thứ hai bắt đầu, nhiệm vụ yêu cầu, trợ giúp Trương Khắc Cần chẩn đoán thành công bệnh của tội phạm Viên Huy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhận được ban thưởng, thuật khâu lá gan lấp đầy. Cấp đại sư, tiến độ nhiệm vụ hiện tại, 30%. Sau khi nghe hệ thống nhắc nhở, Trần Thương thông qua mấy tin tức, đã phân tích được mấy loại khả năng nhiệm vụ liên tiếp chung với nhiệm vụ tiến độ, điều này đã nói lên. Sau khi nhiệm vụ liên tiếp kết thúc, tiến độ đều đến 100%, thật ra thì sự thật là xét đến cuối cùng đều là một chuyện. Cuối cùng là chuyện gì chứ? Chương 807, Hội chứng gương, bây giờ Trần Thương không biết được. Nhưng mà dựa theo phần thưởng của hệ thống, giai đoạn ban thưởng nhiệm vụ đều phong phú như vậy thì phần thưởng nhiệm vụ cuối cùng chắc chắn sẽ càng phong phú hơn, điều này cũng thì đồng nghĩa với độ khó chắc chắn sẽ tương đối cao. Trương Khắc Cần bất đắc dĩ nhìn Trần Thương một cái, chủ nhiệm Trần. Cuối cùng người này có phải là bị bệnh thần kinh không? Trần Thương nhìn thấy hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ vòng thứ hai, yêu cầu của nhiệm vụ, giúp Trương Khắc cần thành công chẩn đoán bệnh của tội phạm Viên Huy. Bên trong có hai chữ mấu chốt, một cái là chẩn đoán, một cái là tội phạm. Nhìn như không có quan hệ gì, thật ra thì sau lưng cất giấu hai đầu mối quan trọng. Đó chính là Viên Huy này chắc chắn có bệnh, cần mình chẩn đoán. Thứ hai là, Viên Huy chắc chắn là tội phạm cho dù nói thế nào, tên Viên Huy này chắc chắn không phải là người bình thường. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, trực tiếp gọi điện nói chuyện với chủ nhiệm Đỗ nội khoa thần kinh và chủ nhiệm Lỗ ngoại khoa thần kinh. Dù sao nhiệm vụ chưa nói là chỉ có một người hoàn thành, có những chuyên gia này gia nhập, chắc chắn sẽ rất nhanh. Chủ nhiệm Đỗ được coi như đại lão của nội khoa thần kinh, có ông ấy gia nhập, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thật ra thì, bây giờ Trần Thương cũng đã nhìn ra, bây giờ Trương Khắc cần nghi ngờ tên Viên Huy này, cuối cùng có phải là giả bộ bị bệnh thần kinh không? Đúng lúc đó, khoa cấp cứu đột nhiên đi vào một người bệnh. Sau khi đi vào thì bắt đầu lớn tiếng thở dốc, hai tay kẹp cổ, bác sĩ. Cứu tôi. Tôi không thể thở được. Sắc mặt Trần Thương lập tức biến sắc, cho dù Viên Huy có phải người bệnh hay không, nhưng người này chắc chắn là. Vương Khiêm thấy quần áo bị bà nội u tối ôm vào trong ngực. Không thể làm gì, trực tiếp mang người đàn ông vào trong phòng cấp cứu. Sau khi kiểm tra, mới phát hiện là người bệnh dị ứng tôm, cổ họng sưng phù. Sau khi uống thuốc dị ứng, rất nhanh người bệnh đã ổn định lại. Nhưng mà, đúng lúc đó, Ngô Cương vội vàng chạy vào trong phòng cấp cứu. Chủ nhiệm Trần. Anh mau đến nhìn Viên Huy kia. Anh ta Trần Thương thấy Ngô Cương không nói nguyên nhân, trực tiếp đi vòng về bên trong phòng làm việc. Lập tức nhìn thấy Viên Huy nằm trên đất, hai tay ôm cổ họng, bác sĩ. Cứu tôi! Cứu tôi! Tôi không thể thở được. Hai mắt Trần Thương và Vương Khiêm nhìn nhau một cái. Hơi ngây ngẩn. Nhưng mà... Nhìn anh ta đau khổ như vậy, dường như không giống giả bộ. Lần này... Vương Khiêm nhìn áo khoác màu trắng bị bà nội u tối ném xuống đất, đau lòng không thôi. Người này, tuyệt đối là cố ý, nhưng mà, cho dù nói thế nào, trước phải đưa đến phòng cấp cứu xem một chút đã. Ngộ nhỡ là thật thì sao? Làm bác sĩ cũng không thể nói anh ta là tội phạm, tôi sẽ không trị bệnh cho anh ta. Điều này không thích hợp. Chẳng qua là. Sau khi Trần Thương và Vương Khiêm ôm người đàn ông đến phòng cấp cứu, kiểm tra một phen. Huyết áp bình thường, độ bão hòa oxy trong máu bình thường, tim đập bình thường, hô hấp dồn dập. Có thể là giả bộ bởi vì kiểm tra không ra một chút manh mối khác thường gì. Đúng lúc đó, chủ nhiệm Đỗ nội khoa thần kinh đi vào. Cùng đến còn có chủ nhiệm Lỗ tính ngoại khoa thần kinh. Đỗ Quyên Hồng trực tiếp hỏi, Tiểu Trần, người bệnh xảy ra chuyện gì? Lúc này, đám người Trương Khắc Trần cũng ở trong phòng cấp cứu. Kể lại cặn kẽ chuyện ngày hôm nay họ nhưng mà người tận mắt chứng kiến Viên Huy. Sau khi nói xong, bỗng nhiên ánh mắt Lỗ Tính sáng lên, bệnh tình thật quen thuộc. Vương Khiêm từ văn phòng trở về, anh ta cầm áo blue trắng bên ngoài ném vào trong máy giặt, sau đó đổi một cái áo blue trắng khác. Trong miệng ai oán bà nội u tối này, ảo não không thôi. Đột nhiên Đỗ Quyên Hồng hỏi, người bệnh đâu? Trần Thương, ngủ. Không đúng. Hôn mê có thể là dấu hiệu sinh mệnh hoàn toàn bình thường, điện tâm đồ cũng vậy, hôn mê này khiến cho người khác rất nghi ngờ. Vương Khiêm khoa tay múa chân một cái khẩu hình, giả bộ mọi người không khỏi mỉm cười. Nhưng mà đúng lúc đó, Lỗ Tính cau mày nói, các cậu có phát hiện không, am ta đang bắt chước nhìn thấy triệu chứng người bệnh. Đỗ Quyên Hồng lắc đầu một cái, không, anh ta không chỉ bắt chước bệnh tình, thậm chí bao gồm nghề nghiệp của người đó. Tính cách. Cùng với hành động đặc sắc, sau đó sẽ tiến hành đóng vai nhân vật. Trương Khắc Cần vừa nghe, lập tức cau mày, nói như vậy. Chủ nhiệm Đỗ, anh ta đang giả bộ. Bỗng nhiên Lỗ Tính nghĩ đến cái gì lớn tiếng nói, hội chứng gương. Lúc này, Vương Khiêm cũng hiểu ra, chủ nhiệm Lỗ. Ông nói là hội chứng gương, đã được bác sĩ House nói à. Lỗ Tính có cảm giác bừng tỉnh hiểu ra, không sai, tôi nói làm sao lại bắt chước tốt như thế. Người đàn ông này bắt chước được tất cả hành động, tính cách, cùng với động tác, đây là hội chứng gương, đã được bác sĩ House nhắc đến. Giám người Trương Khắc Cần vừa nghe. Lập tức trợn to hai mắt, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Hội chứng gương. Đỗ Quyên Hồng ngoài miệng nở một nụ cười, lắc đầu một cái, cười nói, chủ nhiệm Lỗ nói Giovannini, Edmire Syndrome, nói người bệnh có tổn thương ở não sau đó mất trí nhớ, sẽ theo bản năng bắt chước người lúc đó anh ta gặp, bao gồm nghề nghiệp, tính cách, hành động, khi đối mặt với nhiều cá nhân thì nghiêng về bắt chước người chiếm địa vị chủ đạo trong đó. Mọi người vừa nghe, lập tức kinh ngạc một chút, dường như thật sự là có chuyện như vậy. Trương Khắc Cần lập tức tò mò hỏi, như vậy? Chủ nhiệm Đỗ, người bệnh này thật sự là bị bệnh. Không phải là anh ta đang giả bộ. Lúc này, Đỗ Quyên Hồng không nhịn được nói, bệnh chứng này thật ra thì trên thực tế chưa từng xảy ra. Ngay cả tài liệu lịch sử tổng thuật và các ca bệnh trong ghi chép tôi cũng đã tìm. Thật ra đều là do biên kịch bịa đặt, đó chỉ là một phim truyền hình cuối cùng không thể coi là học thuật đến xem. Hội chứng gương có thật à? Nhưng mà trên thực tế cũng tồn tại, là chỉ tình trạng phù thai, cuốn rốn sưng phù xuất hiện mẫu thể cũng sưng phù, mẫu thể sưng phù phát triển cùng thai, liên quan đến cuốn rốn sưng phù. Khi thai nhi hoặc cuốn rốn sưng phù được cải thiện, triệu chứng của mẫu thể có thể biến mất, hội chứng bệnh này có nguồn gốc từ triệu chứng của mẫu thể các dấu hiệu phản chiếu của thai nhi, tình trạng phù thai. Lúc ấy tôi nghe bác sĩ House nói còn cố ý tra xét tư liệu, sau đó phát hiện, loại bệnh này, căn bản là do tưởng tượng ra, biên kịch thông qua kịch bản viết ra, không ngờ trên thực tế vẫn có. Đỗ Quyên Hồng nói xong, mọi người không nhịn được cười. Chẳng lẽ còn có người tin điều này? Nhưng mà, người bệnh nằm ở trên giường chính là giả bộ hôn mê đã làm thế nào? Trương Khắc Cần không nhịn được nói, tỉnh lại đi. Còn giả bộ nữa? Người ta bác sĩ đã nói hết rồi, anh xem phim truyền hình đến nghiện phải không? Xem tivi xong rồi học theo. Nhưng mà, người đàn ông vẫn không động lúc này, Trần Thương nhìn tiến triển trong đầu, lập tức lên 45% vẫn chưa xong kết, chắc chắn người bệnh còn ẩn giấu điều gì đó. Chương 808, bí mật ẩn giấu hoàn toàn chính xác. Lúc này, đại đa số người đã tin tưởng chẩn đoán bệnh của giáo sư Đỗ. Bởi vì theo như suy nghĩ của họ, hoàn toàn đóng vai thành nhân vật khác tiến hành nói chuyện làm việc. Đây là một chuyện vô cùng quỷ dị. Vương Khiêm trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn tên cướp kia. Không ngờ ngoài đời thật lại có thể gặp phải loại chuyện này. Lúc này, người đàn ông kia tỉnh lại. Anh ta hơi bức trước bất an, hai tay che mặt, ngón tay xen vào trong tóc màu khói rối bời. Hiện tại với tình huống này, anh ta muốn chạy khẳng định là trốn không thoát. Trước tiên Trương Khắc Cần nói, anh còn có lời gì muốn nói không? Viên Huy Vương Khiêm suy đoán. Nếu như lúc này muốn nói gì đó thì chắc chắn anh ta sẽ nói dối hại người, dù sao tôi cũng xem anh như diễn viên chuyên nghiệp đang đóng phim truyền hình, anh con mẹ nó lại dám lừa phỉnh tôi. Viên Huy chẳng nói năng gì, Trương Khắc Cần bất đắc dĩ nói, Ngô Cương, mang về cục trước đã. Cái này, các chủ nhiệm vất vả rồi, cảm ơn mọi người đã giúp tôi chẩn đoán rõ bệnh trạng, hôm nay thực sự đã làm phiền mọi người, không ngờ sẽ gặp phải loại chuyện như vậy. Sau khi nói xong, Trương Khắc Cần cười giễu một tiếng, tiểu tử thúi, còn không đi. Nằm viện phát nghiện à? Thế giới rộng lớn như vậy tất nhiên sẽ không thiếu cái lạ, trên thế giới này thật sự chính là loại người gì cũng có. Đoạn thời gian trước còn nhìn thấy có người cảm thấy mình là người xuyên Việt, thậm chí có người tin tưởng bị sét đánh có thể xuyên qua dị giới. Không ngờ TV cũng có hiệu quả như vậy, thật sự coi bản thân có thể giả vờ mắc bệnh rồi. Cái này khi nào thì mắc hội chứng gương gì đó chứ? Mà là hội chứng vua màn ảnh mới đúng, nhưng mà, vì sao đến bây giờ thanh tiến độ của anh chỉ dừng lại tại 45% nhỉ? Chẳng lẽ? Còn có ẩn tình gì à? Mắt thấy Trương Khắc Cần sắp đưa Viên Huy đi, mà bỗng Viên Huy mở miệng nói, tôi thật sự cảm thấy mình có bệnh tâm thần. Viên Huy cúi đầu, chậm rãi thở dài. Gần đây tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác được có ai đó không ngừng líu ríu bên tai tôi. Thậm chí còn cảm giác bản thân bị ảo giác, tôi cũng biết đó là ảo giác. Nhưng có đôi khi căn bản là tôi không có cách nào khống chế mình được. Khi nói tới đây, Viên Huy ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Khắc Cần, tôi biết anh không tin tôi là người tốt lành gì, tôi cũng từng có tiền án, nhưng... tôi nói thật đấy. Hôm nay tôi ra đường cũng không định sẽ đi cướp, mà là muốn mua dao gọt trái cây, thế nhưng khi đi ngang qua tiệm vàng, tôi cảm giác bản thân đã gặp phải ảo giác. Khi đó tôi thật muốn đi ăn cướp. Nếu tôi thật sự muốn cướp, anh cảm thấy tôi ngốc hết chỗ chê hay sao mà tới một tiệm vàng ở nơi đường phố phồn hoa. Trương Khắc Cần cười giễu một tiếng, đừng nghĩ dở trò chơi mánh khóe với tôi, có vấn đề gì hay không, không cần anh nói. Nếu anh thật sự mắc bệnh tâm thần, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện tâm thần kiểm tra. Nghe thấy Trương Khắc Cần nói vậy, Viên Huy bất đắc dĩ nói, tôi nói thật mà. Sau khi Viên Huy nói xong, bỗng nhiên Trần Thương nói, vì sao anh lại có loại ảo giác đó, trước đây anh từng mắc bệnh gì à? Hoặc là dùng qua loại thuốc gì à? Viên Huy quay người nhìn Trần Thương. Bỗng nhiên trầm tư một lát, ước chừng qua mấy phút, tôi thường xuyên đến quán ăn đêm, ngẫu nhiên có hít bóng hơi, nhưng thứ này quá đắt, không chơi nổi, về sau bị người ta mang theo bắt đầu uống siro trị ho, tôi không dám đụng vào độc phẩm, tôi đã cảm thấy siro trị ho thật không tệ. Trần Thương lại lần nữa nghe được tin tức liên quan đến siro trị ho, nhất thời hai mắt sáng lên, rõ ràng anh đã nhìn thấy thanh tiến độ tăng 2%, đây chắc chắn là có đầu mối. Nghĩ tới đây, Trần Thương chợt nói, siro trị ho. Anh dùng loại nào? Viên Huy nói, không phải hàng trong nước, chúng tôi đều tin hàng trong nước. Đây là một loại từ nước ngoài, nhưng hiện tại trong nước cũng bán, trước đây đều là bạn bè mang về, gọi là siro trị ho của công ty VOLB. Sau khi nghe thấy tên công ty này, Trần Thương lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nói với anh ta, anh xem thử một chút có phải loại này không? Anh ta nhìn điện thoại của Trần Thương, nhất thời nhẹ gật đầu, phải hiện tại Trần Thương đã biết rõ, sau khi anh do dự một chút, nhìn thoáng qua Trương Khắc Cần, chúng tôi có thể tiến hành lấy máu và xét nghiệm kiểm tra cho anh ta không? Trương Khắc Cần sững sờ, cái này họ khẳng định sẽ không ngăn cản. Nhưng phải xem Viên Huy có nguyện ý hay không lúc này. Hai mắt Viên Huy sáng lên, anh ta cũng không phải đồ đần, trước đây anh ta không thoải mái cũng không dám đến bệnh viện kiểm tra khám bệnh, cũng là bởi vì không có tiền, hiện tại có người chủ động kiểm tra cho mình, cái này còn có thể không vui lòng à. Đỗ Quyên Hồng và Lỗ Tín một mặt hồ nghi nhìn Trần Thương, hơi không hiểu. Khi y tá tiến hành lấy máu, Trần Thương giải thích, hôm qua gặp phải một người bệnh, hơn 20 tuổi, trước đây cũng không có bệnh án gì, nhưng lại dùng lâu dài loại siro trị ho này. Đột nhiên phát bệnh thuyên tắc phổi và nhồi máu não cấp tính, chủ nhiệm Đỗ ngài xem thử. Hai mắt Đỗ Quyên Hồng sáng lên, cậu nói là Vu Y. Trần Thương gật đầu, không sai, anh ta đã dùng lâu dài loại siro trị ho này của công ty VOLB, bây giờ tôi hoài nghi loại siro trị ho này nếu dùng lâu dài, không chỉ có thể sinh ra ảo giác, hơn nữa sẽ có một loại phá hư mạch máu bên trong tế bào da, hình thành khả năng dẫn đến thuyên tắc. Trần Thương vừa nói, nhất thời hai mắt Đỗ Quyên Hồng cũng sáng lên. Lúc này, Trần Thương mở sách hướng dẫn về siro trị ho của công ty VOLB ra, phía trên không đề cập đến có những phản ứng xấu, chứng cấm kỵ, các loại di chứng, các bệnh tổn thương mạch máu trong da. Nhồi máu não, nhồi máu cơ tim. Phải biết rằng siro trị ho là lấy hình thức một loại thuốc trôi nổi ở trên thị trường, cũng không phải đơn thuần với tư cách tiêu khiển của những người này. Đại đa số khi lại đúng là dùng để trị bệnh ho. Nhưng nếu bản thân người bệnh vốn có bệnh tim mạch, cao huyết áp, loại siro trị ho nạc không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm tổn thương mạch máu bên trong da, gây ra phát tác bệnh tim hoặc xuất huyết não. Nếu như vậy, loại siro trị ho này được lưu truyền ra, đối với xã hội sẽ có ảnh hưởng xấu vô cùng. Về phần anh ta gặp ảo giác, dùng lâu dài gì đó, những thứ này trước dứt bỏ không nói. Dù sao như anh ta nói là đã dùng liều lượng cao, bản thân anh ta đã là một loại sai lầm. Cái này không có liên quan đến thuốc. Trần Thương quan tâm. Nếu bình thường định dùng loại thuốc này, có thể sẽ gây ra bệnh tim hoặc xuất huyết não hay không? Nghĩ tới đây, nhất thời thần sắc Trần Thương trở nên ngưng trọng. Có lẽ anh biết rõ, chân tướng, nhiệm vụ ẩn của hệ thống rốt cuộc là ý gì, rất có thể chính là hệ thống hướng dẫn mình đi phát hiện và tìm tòi nghiên cứu ra siro ho không đủ. Nếu quả như thật là như vậy, bỗng nhiên Trần Thương bắt đầu lo sợ bất an. Ca bệnh thứ ba, khẳng định là cũng có liên quan đến siro ho. Mà lại là đều được công ty VOLB sản xuất. Mà mục đích nghiên cứu cụ thể rốt cuộc là tổn thương mạch máu bên trong da hay là cái gì khác, Trần Thương còn không phải quá rõ ràng. Có lẽ, chờ có kết quả kiểm tra của Viên Huy, nhiệm vụ vòng thứ hai có lẽ sẽ được giải thích rõ. Sau khi lấy máu xong, Vương Khiêm và Ngô Cương đưa anh ta đi chụp cộng hưởng từ MRI. Khẳng định là không thể mang theo còng tay, vì lẽ đó Ngô Cương và một nhân viên cảnh sát cùng nhau hộ tống. Chương 809, hoàn thành nhiệm vụ. Khi Vương Khiêm quay lại, anh ấy đang cầm trên tay tấm phim NMR và kết quả. Mà tên tội phạm Viên Huy trong toàn bộ quá trình cũng rất hợp tác và không chống cự. Vương Khiêm từ xa đã nói, thật sự là bị nhồi máu não. Tôi thật lo lắng, cậu này mới bao nhiêu tuổi, mà lại mắc phải bệnh nhồi máu não. Trần Thương nhận tấm phim, trực tiếp đặt lên máy quay. Đỗ Quyên Hồng và Lỗ Tính cũng tò mò chụm đầu đến coi. Sau khi xem tấm phim, Đỗ Quyên Hồng nheo mắt, các thùy thái dương trước và bên trái của não bị thiếu máu cục bộ. Có nhiều ổ thiếu máu cục bộ nội sọ. Nếu phân tích theo những tổn thương do thiếu máu cục bộ này thì quả thực người bệnh có thể mắc một số yếu tố tâm lý như ảo giác hoặc mất trí nhớ. Hoàn toàn chính xác, người bệnh như thế này Trần Thương đã từng gặp phải rồi. Đó là người bệnh đến trong dịp Tết Đoan Ngọ ngày 15 tháng 7, bà cụ cứ ngỡ là đi địa ngục, sau khi chụp MRI, bà được chẩn đoán nhồi máu não cấp tính thùy thái dương, thần kinh, tâm thần và giác quan không bình thường. Thật ra, bệnh nhồi máu não nên nói như thế nào? Ngày nay người trẻ cuộc sống không đồng đều, người trẻ bị thiếu máu não cục bộ là chuyện bình thường, nói đúng ra thì đây thực chất là nhồi máu não. Chủ yếu là do một số mạch máu trong não bị tắc nghẽn, không có cách nào cung cấp oxy và máu bình thường cho mô và vùng đó. Dẫn đến mô não bị hoại tử và hình thành các phần mềm thiếu máu cục bộ. Nhưng đại não rất lớn, có nhiều mạch máu, nếu mạch máu bị tắc bởi một mạch máu nhỏ ở một vùng thì cũng không có trở ngại gì lớn. Nhưng nếu vật cản là thân não hoặc một số bộ phận quan trọng của mạch máu, thậm chí là một số mạch máu lớn trực tiếp dẫn đến nhồi máu não diện rộng thì vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Nhìn chung, nhồi máu não thường gặp chủ yếu là liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ, trí tuệ chậm phát triển, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu quá nghiêm trọng cũng có thể dẫn đến tử vong. Mà lúc này, kết quả NMR của Viên Huy cho thấy có nhiều vị trí trong sọ nằm rải rác ở các điểm thiếu máu cục bộ, những điều này đều không nghiêm trọng, có thể là do liên quan đến thường xuyên tham gia cuộc sống ở hộp đêm. Suy cho cùng, những người trẻ thức khuya, thâu đêm, lượng máu cung cấp cho não kém do cuộc sống không đều đặn cũng có thể dẫn đến rối loạn cung cấp máu. Nhưng mà, chỉ có thể nói là điểm tắc nghẽn này đang nằm ở chỗ nào rồi bị chặn ngay trên mắt, rất có khả năng không nhìn thấy gì nữa. Vì vậy, đừng có ham chơi, hay đừng có kích thích, đoán xem nó sẽ mắc kẹt ở trò chơi như thế nào, như vậy chính là tự mình tìm được chết. Sau khi xem tấm phim, Trần Thương rơi vào im lặng. Tỷ lệ xảy ra nhồi máu não rất cao. Điều quan trọng nhất bây giờ là chờ kết quả xét nghiệm trả về. Người bệnh cũng không cần vội cấp cứu, chờ ngày mai có kết quả thì tiếp tục. Giáo sư Đỗ Quyên Hồng và giáo sư Lỗ Tính càng ngày càng có hứng thú với siro trị ho này. Tiểu Trần, loại thuốc này xuất hiện trên thị trường Trung Quốc chưa đầy nửa năm. Mặc dù đã được FDA chứng nhận, chúng ta vẫn không thể chủ quan được, nghiên cứu của cậu quả thực rất có giá trị. Trần Thương cũng không giấu giếm, bởi theo anh, càng nghiên cứu nhiều điều về thứ này thì câu trả lời sẽ sớm được đưa ra và càng có thể cứu được nhiều người bệnh vô tội. Có sự tham gia của giáo sư Đỗ và giáo sư Lỗ, thì sẽ càng cung cấp được nhiều thông tin có lợi hơn. Hơn nữa, Trần Thương cũng không cần ông loại chuyện này để tranh đoạt danh dự. Phương diện nghiên cứu khoa học này, một người làm căn bản là không thể hoàn thành, cho nên phải hợp tác thì mới có thể đạt được mục đích. Vấn đề siro ho này được mọi người đặt trong lòng, dù sao trong lĩnh vực y tế, cho dù xác suất là 0,0001%, sau khi phóng đại cơ số lên, thì là một con số vô cùng đáng sợ. Viên Huy vẫn bị bắt đi, xét cho cùng. Hành vi của anh ta đã thực sự cấu thành tội phạm và sẽ sớm được giao cho các bộ phận liên quan để tiến hành xử lý. Khi Trần Thương rời đi, liếc nhìn tiến độ của nhiệm vụ, trong lòng hơi vui mừng, quả nhiên hướng đi của mình đã đúng. Bởi vì theo bản tiến độ thì con số hiện tại trực tiếp đạt đến 55%, nếu nhiệm vụ được hoàn thành theo thanh tiến trình là 30% nhiệm vụ trong vòng đầu tiên, nhiệm vụ trong vòng này có thể là 60%. Đợi đến ngày mai có lẽ sẽ ra kết quả. Trần Thương dự đoán có lẽ nhiệm vụ thứ hai cũng sắp hoàn thành rồi. Nghĩ đến đây, Trần Thương lại càng mong đợi hơn. Trong cuộc họp hôm thứ tư, Trần Thương cũng tham gia. Mà gần đây Tần Hiếu Uyên gặp áp lực rất lớn. Dù sao thì quỹ từ thiện chăm sóc người bệnh của khoa cấp cứu có quỹ ngân sách là 20 triệu, số tiền này khiến không ít người lo lắng, thậm chí tan nát cõi lòng. Lần này Tần Hiếu Uyên ngồi vững vàng, mà lập trường cũng rất kiên định. Ngay cả khi bên trên gọi trực tiếp phát sóng có nói những gì, thậm chí các trưởng khoa này đều hy vọng sẽ tham gia tổ chức này để giúp đỡ giám sát. Tần Hiếu Uyên nhìn về phía các vị phó viện trưởng đang có mặt và các nhân viên của ban y tế và sức khỏe tới tham gia cuộc họp. Giọng nói dứt khoát, quỹ từ thiện là một quỹ dùng trong trường hợp khẩn cấp, và không ai có thể can thiệp vào nó. Chúng tôi đã thương lượng với chính quyền tỉnh, vì vậy mọi người hãy làm tốt công việc của mình. Trần Thương khiến cậu phải lo lắng nhọc lòng rồi, đây là tài liệu của chính quyền cấp tỉnh, chúng ta cùng nhau xem. Tần Hiếu Uyên biết, chỗ tiền quỹ này phải đóng cất kỹ, đối với sự phát triển ổn định của khoa cấp cứu bệnh viện số 2 của tỉnh thì đó là một việc không thể tốt hơn được nữa. Thậm chí sẽ hình thành một thói quen phúc lợi công cộng. Nhưng mà, thật phiền phức bị một số người lòng dạ âm hiểm nhúng tay vào đem một hồ nước sạch trộn lẫn lên, chuyện này quả thực quá phiền phức. Vì vậy, Tần Hiếu Uyên cứng rắn quyết định không được phép để ai nhúng tay vào. Chuyện này khiến cho một vài lãnh đạo và viện trưởng rất không hài lòng. Nhưng nhìn vào bên trên tập tin, thì không còn biện pháp khác thay thế nữa. Sau khi cuộc họp giải tán, Tần Hiếu Uyên nói với Trần Thương, sau này làm việc nhớ cẩn thận một chút, không được để người khác nằm chui dao được, còn có những khoản tiền không công khai thì phải xử lý cho tốt, một đồng một hào cũng phải xử lý triệt để, xung quanh có rất người có ý xấu. Trần Thương gật đầu. Những điều này anh đều biết rất rõ. Cẩn thận chặt chẽ. Đến buổi chiều, phòng kiểm nghiệm có gọi điện thoại đến. Trần Thương nhanh chóng đăng nhập kiểm tra kết quả. Chuyển hóa homocin cao tới 62,9 độ nhớt của huyết tương cũng tương đối cao. Hàm lượng bạch cầu trong máu cũng tăng lên. Sau khi đọc xong báo cáo kết quả, Trần Thương suy ngẫm một lát. Homocin là một chỉ số độc lập của các bệnh tim mạch và mạch máu não. Người bình thường chỉ có dưới 10, mà chỉ số này càng cao thì các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch và mạch máu não càng cao. Nghĩ đến đây, trong đầu Trần Thương liền xuất hiện một đề tài nghiên cứu, VOLB siro trị ho có thể làm tăng nguy cơ tim mạch và mạch máu não. Trần Thương cảm thấy cái đề tài này rất có giá trị nghiên cứu. Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang một lần nữa đinh. Nhiệm vụ ẩn, nhiệm vụ vòng 2 đã hoàn thành hỗ trợ thành công trong việc chẩn đoán tình trạng của tên tội phạm Viên Huy, nhận được phần thưởng, khâu chèn ép gan. Trình độ thạc sĩ, đang tìm kiếm nhiệm vụ thứ 3, Trần Thương sững sờ thì ra mày vẫn chưa tìm ra. Trần Thương bất lực trợn mắt. Thật ra nghĩ cũng đúng, người bệnh không phải là do hệ thống sắp xếp, hệ thống chỉ giúp Trần Thương tìm được người bệnh có biểu hiện bất thường sau khi sử dụng siro ho. Sau nhiều cân nhắc kỹ, thì xác định đây vẫn là một hệ thống có lương tâm. Ít nhất nó là một hệ thống phục vụ cho người bệnh. Chương 810, từ bỏ và xì hơi phòng cấp cứu là một nơi rộng lớn, không cần biết lúc đầu bạn đã học những gì, bạn phải học lại mọi thứ khi đến đây. Chiều thứ tư, một người bệnh bị tai nạn gãy xương đến khoa cấp cứu, Trần Thương cũng có ý định học một chút phẫu thuật cấp cứu gãy xương chi, anh dứt khoát theo chủ nhiệm Lý Kiến Vĩ lên bàn mổ. Phẫu thuật chỉnh hình chính là do đàn ông thống trị, Trần Thương không rõ tại sao bác sĩ Thạch Na lại chọn chỉnh hình. Phẫu thuật chỉnh hình được thực hiện bằng dao, máy khoan cưa và các loại đinh, tùy thời để chống đỡ đùi, tạo hình, âm thanh của cưa máy xì xì. Cùng sử dụng vít ốc để vặn vào xương. Đây thực sự là công việc chân tay đôi tay của Trần Thương xem như khỏe, nhưng có cảm giác nó kém hơn rất nhiều so với cánh tay kỳ lân của chủ nhiệm Lý. Thấy kỹ năng dần được hoàn thiện, anh cho rằng học lén tuy không thành công nhưng cũng nhận được rất nhiều. Trần Thương bây giờ đã chuyển từ học thụ động sang chủ động, cảm thấy muốn hình thành một hệ thống cấp cứu độc nhất vô nhị cần phải tìm ra các loại bệnh ở từng khoa, sau đó mới luyện tập thành thạo, cuối cùng là tổng kết thành hệ thống. Lý Kiến Vĩ cũng rất hài lòng với Trần Thương. Anh nói, Tiểu Trần, thả bớt hơi ra. Trần Thương gật đầu. Bình thường trong phẫu thuật chỉnh hình, để giảm chảy máu trong quá trình phẫu thuật chi dưới, người ta thường buộc garo bơm hơi vào đáy đùi. Điều này thực sự giống như vòng tay của máy đo huyết áp, ngay sau khi nó được thổi phồng lên, các mạch máu của người bệnh sẽ tạm thời đóng lại, có thể điều chỉnh nó vào những lúc quan trọng. Nói chung, áp suất sẽ tiếp tục giảm cho đến khi việc chỉnh lý kết thúc. Trần Thương đang chuẩn bị xì hơi, bỗng nghe tiếng than khóc, xen lẫn chút không cam lòng hú lên, bác sĩ. Tôi cầu xin anh, đừng bỏ cuộc. Tôi còn con nhỏ, vợ tôi mới ngoài 30 tuổi, trên có mẹ già dưới có con thơ, anh hãy cố gắng, đừng từ bỏ tôi. Mọi người đều sững sờ và gần như không kịp phản ứng gì. Thông thường, phẫu thuật chi dưới sẽ không gây mê hoàn toàn, thường là gây tê tủy sống, nhưng thường đa số người bệnh không dám nhìn, thậm chí buồn ngủ lăn ra ngủ ngay. Anh bạn này rất khác biệt, anh theo dõi các bác sĩ từ đầu đến cuối một cách khá kinh ngạc, khiến các bác sĩ theo dõi gây mê cũng hơi ngượng ngùng, sau vài lần như vậy họ suy nghĩ liệu có trực tiếp làm anh chàng này ngủ hẳn không? Nghe thấy lời nói của người bệnh. Một lúc lâu sau vài người bắt đầu phản ứng. Lý Kiến Vĩ không khỏi nở nụ cười, chàng trai, không phải là bỏ mặc anh, chúng tôi bỏ bớt hơi chỗ đùi của anh thôi. Chàng trai thật sự khóc, nước mắt nước mũi lòng thòng, bác sĩ, chân tôi không bỏ được, tôi chỉ vừa bị gãy xương, tại sao lại bỏ? Cầu anh cô y tá không nhịn được, trợn tròn mắt, tôi đã bỏ nó ra rồi. Người đàn ông nghe xong suýt ngất xỉu. Kết quả xong xuôi, bác sĩ phụ trách bỏ ra vài ba phút để giải thích chuyện rõ ràng hơn. Trần Thương không cười không được. Khâu phẫu thuật chỉnh hình tương đối mà nói, tỷ lệ rủi ro không thấp. Trong quá trình phẫu thuật, máy chụp phim X-ray thường được sử dụng để xem hiệu quả của cuộc mổ, những bức xạ này sẽ ảnh hưởng đến bác sĩ. Vì vậy, nhiều bác sĩ chỉnh hình thường gặp một số vấn đề nhỏ vào khoảng 40 tuổi. Gần đây Trần Thương đã đặt ra mục tiêu nên ngày nào cũng rất bận rộn, ngoài trừ ca mổ tai nạn mỗi ngày, khi nào có thời gian rảnh, anh ấy sẽ kiểm tra luận án về siro ho VOLB và thông tin về thuyên tắc mạch. Nếu loại siro ho này thực sự có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não thì vấn đề này phải được làm rõ. Mặc dù không rõ ràng lắm cuộc thi vòng 3 sẽ được thông báo khi nào. Nhưng đối với Trần Thương, anh luôn chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay, đến ca trực đêm của Trần Thương. Lái xe Dương Thiếu Kiến cầm lấy hai cái túi vừa vặn nói chuyện phiếm với Tần Thái Sơn. Mấy ngày nay thời tiết bên ngoài càng ngày càng lạnh, đã là mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng, Tết Nguyên Đán đang gần hơn. Bên ngoài trời thì lạnh, tình cờ trong chòi bảo vệ Tần Thái Sơn có một chiếc chăn điện, hai ngày nay đều thích ở trong đó nhai hạt dưa nói chuyện phiếm. Ông Dương năm nay đã lên hàng năm, Tần Thái Sơn thì hàng sáu, hai người hơn kém nhau hơn 10 năm, nhưng có thể cùng nhau nói chuyện rất hợp. Ông Dương luôn thích khoe khoang chiếc xe của ông chưa đi được 130 km. Nhưng ông Tần lại luôn khoe trong dịp anh đã ở trên tàu về quê, chính tay ông đã làm hô hấp nhân tạo cứu một cô gái 27-28 tuổi. Mỗi lần nói về chuyện này, ông Dương luôn cười nhạo ông Tần nói rằng chắc là nhìn cô gái rồi mới bắt đầu làm. Ông Tần lần nào cũng mắng ông Dương vài câu. Họ là hai người đã làm tăng ca nhiều nhất trong khoa cấp cứu, Tần Thái Sơn đã phẫu thuật qua khi còn nhỏ và không thể làm việc vận động mạnh, viện trưởng khoa nhìn thấy ông ấy đáng thương, nên đã sắp xếp vào khoa cấp cứu với tư cách là một nhân viên bảo vệ. Làm đến 30 năm đến khi các con đều lập gia đình. Còn ông Dương thì lái xe cứu thương cả đời. Buổi tối 8 giờ, Tần Thái Sơn đi ra ngoài mua hai gói tử quỷ hoa sinh, khi quay lại cười mắng, mẹ nó, bên ngoài có băng, suýt trượt chân rồi, Dương già, lúc ra ngoài chạy từ từ thôi. Ông Dương nghe thấy những gì Tần Thái Sơn nói. Chợt lo lắng. Điều ông sợ nhất là mùa đông. Mỗi mùa đông, không biết là lý do gì, nơi này đất đầy băng giá và tuyết trắng. Ông Dương hít sâu một hơi, hôm nay hy vọng đừng điều xe. Tuy nhiên, chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập từ trạm y tá cách đó không xa. Ông Dương và ông Tần lập tức nhìn nhau. Sau khi Tiểu Trần trả lời cuộc gọi, gương mặt thay đổi nhanh chóng, nói với ông Dương đang cắn hạt dưa, thầy Dương, một vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra cách đây 200 mét phía đường cao tốc liên tỉnh, chủ nhiệm Hà gọi mọi người gấp rút xuất phát. Nói xong, Tiểu Trần vội vàng đến phòng khám của bác sĩ. Ông Hà nghe vậy lập tức ngẩn ra cái quái gì thế này, nói cái gì đến cái đó, thật chính là miệng quạ đen vừa nói, ông Dương vừa nhét một nắm đậu phộng vào miệng, nói với Tần Thái Sơn, đợi tôi đưa cho chai rượu nói xong cuốn quần áo đứng dậy lao vụt về phía chiếc Mercedes 214 của mình sau khi Trần Thương nghe thấy tiếng nói. Cũng vội vàng đứng lên. Khi đã chuẩn bị thêm những vật dụng cần thiết như băng gạc, anh vội vàng lên xe cấp cứu. Lúc này đây, nhịp tim của mọi người đều kéo căng. Những vụ tai nạn giao thông liên tiếp nhau dưới đường cao tốc, có quỷ mới biết nó nguy hiểm đến mức nào. Ngoài trời, thời tiết vẫn rất lạnh, cũng may là hệ thống cách nhiệt bên trong xe cứu thương được làm rất tốt, Trần Thương không cảm thấy lạnh trong bộ quần áo màu trắng. Nhìn thoáng qua Tiểu Lâm, Trần Thương thắc mắc hỏi, sao cô không mặc áo khoác vào? Tiểu Lâm lắc đầu, ra ngoài lấy thuốc bỏ quên, đừng quá lo, xuống xe cũng không mặc được. Công kênh quá khó hoạt động khi làm việc. Tiểu Lâm nói làm cho Trần Thương nở nụ cười, đột nhiên nói, Tiểu Lâm, cô có đối tượng rồi à? Nếu không tôi giới thiệu cho cô một người. Tiểu Lâm đỏ mặt, chủ nhiệm Trần, anh phải tìm cho tôi một người thật thà nha. Trần Thương không khỏi mỉm cười. Lúc này, tài xế Dương tức giận nói, mẹ kiếp, sao lại có tuyết rơi vào lúc này chứ? Chương 811, cấp cứu trong đêm tuyết tuyết rơi rồi. Nhất thời ba người đều hơi im lặng. Lúc này tuyết rơi thì thật sự rất nguy hiểm, xe căn bản không dám phóng nhanh, hơn nữa, lúc này tuyết rơi cũng là nguy hiểm nhất. Bởi vì thời tiết quá lạnh, rơi xuống mặt đất ấm áp, sẽ tan nhanh. Thế nhưng thời tiết lạnh, rất nhanh mặt đường sẽ kết thành một tầng băng. Đây là một trong những thời tiết mà tất cả tài xế sợ nhất. Trần Thương không nói chuyện, anh biết trong lòng ông Dương hiểu rõ. Như vậy, ngày thường khoảng cách hơn 20 phút, bây giờ đột ngột tăng lên hơn nửa giờ, gần 40 phút. Sau khi ông Dương đến đó, xung quanh đã có một đống xe cứu thương. Có điều, nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện những xe cứu thương này ngừng ở vị trí rất thuận tiện. Vị trí này không làm ảnh hưởng đến nhân viên vận chuyển, cũng không làm ảnh hưởng đến việc di chuyển của các xe xung quanh. Lúc này, Hà Thông cũng đã đến hiện trường, việc này làm cho Trần Thương hơi kinh ngạc. Chủ nhiệm Hà này là một nhân vật lớn. Có điều giờ không phải là lúc nói chuyện này, nhìn thấy Trần Thương đến, trong lòng ông Hà vui vẻ. Tiểu Trần đến rồi. Trần Thương gật đầu, chủ nhiệm Hà, tôi phụ trách bên nào? Sắc mặt ông Hà nghiêm nghị nói, cậu và tôi vào trong xem thử. Lúc nói chuyện, đưa theo Trần Thương tiến vào trong. Phía trước có 4-5 chiếc xe đậu cùng chỗ, 2 chiếc xe lật ngược. Trần Thương nhìn thấy trong đó có những chiếc xe đã được nhân viên chữa cháy mở ra, vội vàng chạy đến chuẩn bị nâng người bệnh ra. Lúc này khung cảnh hỗn loạn, có tiếng than tiếng khóc, 5 chiếc xe cấp cứu lần lượt bắt đầu vận chuyển người bệnh. Trần Thương hợp tác với anh trai phòng chữa cháy, mắt nhìn thấy lập tức đưa người đàn ông trong xe ra ngoài. Bỗng nghe thấy tiếng khóc lớn, mau cứu vợ tôi. Trần Thương mặt biến sắc, cũng hơi lo lắng, nhưng vẫn gọi ông Dương và anh trai phòng cháy chữa cháy cùng nhau đưa người vận chuyển sang bên cạnh. Vào giờ phút này, quan trọng nhất chính là đưa người bệnh chuyển đến nơi an toàn. Hiện trường tai nạn xe là nơi vô cùng không an toàn lúc này, Tiểu Lâm cầm cán cứu thương chạy đến, cẩn thận ôm mấy người bị thương lên, vận chuyển ra ngoài. Lúc này người đàn ông hô hấp đều đặn, không có vết thương quá rõ ràng. Tiểu Lâm vội vàng đo huyết áp, cũng rất bình thường. Có vẻ hệ số nguy hiểm cũng không cao. Trần Thương cầm lấy ông nghe bệnh, sau khi nghe chuẩn đoán bệnh, tim đập rất nhịp nhàng, không có nghe thất tạp âm nào. Ngay lúc này, người đàn ông vừa rồi lại tiếp tục kêu lớn, bác sĩ ơi! Ai có thể cứu vợ của tôi? Trần Thương mặt biến sắc. Nói với bác sĩ bên cạnh, đồng chí, anh tiếp tục xem, tôi qua đó xem thế nào. Sau khi Trần Thương đi qua, phát hiện một người phụ nữ tầm 30 tuổi đang kẹt lại giữa xe, không thể động đậy. Có điều quan trọng nhất là, bên dưới người phụ nữ toàn là máu, mà đây là người phụ nữ đang mang thai nhất thời, Trần Thương biến sắc. Người đàn ông bên cạnh lớn tiếng kêu gào, quỳ trên mặt đất dập đầu, âm thanh phanh phanh phanh rất vang, xin hãy cứu vợ tôi với, hãy cứu cô ấy, tôi cầu xin bác sĩ. Người đàn ông khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy vào trong miệng lúc nào không hay biết. Người đàn ông hét lớn, có bác sĩ phụ khoa không? Chủ nhiệm Hà cũng vô cùng gấp gáp. Lúc này, bệnh viện phụ khoa gần nhất đang tiến hành một ca phẫu thuật, không thể phân thân, mà bệnh viện khác qua đây, ít nhất cần 40 phút trở lên, nhưng bây giờ người phụ nữ mang thai này trạng thái đang rất yếu, có thể kiên trì được 40 phút hay không cũng là một vấn đề lớn. Hà Thông vội vàng gọi điện cho bệnh viện phụ sản tỉnh và phụ sản thành phố, nhưng xe hai bên đến đây nhanh nhất cũng phải mất hơn 40 phút. Bây giờ, Hà Thông bắt đầu lúng cuống. Phụ khoa phòng cấp cứu chết tiệt đó không có một bác sĩ phụ khoa. Nghĩ đến đây, Hà Thông cực kỳ gấp gáp, hận không thể ném điện thoại. Trơ mắt nhìn một sinh mạng chạy đi, đây là loại cảm giác đáng ghét nhất. Nhìn thấy Trần Thương đi đến, Hà Thông hô hấp trì hoãn. Trần Thương thấy thế, không để tới việc khác, gọi mấy bác sĩ chân tay lúng cuống không biết làm thế nào đến. Mọi người qua đây, phối hợp với tôi một chút. Chúng ta trước tiên đưa cô ấy ra. Mấy vị bác sĩ nhất thời gật đầu. Lúc này cửa xe đã bị đụng hư, mà người phụ nữ bị kẹt trực tiếp. Anh trai phòng cháy chữa cháy nhìn thấy người phụ nữ đang mang thai nên cũng không dám động lung tung. Trần Thương đỡ lấy bụng, hai người khác đỡ đầu, một người kéo chân. Cả ba người đồng tâm hiệp lực, thật vất vả mới đưa được người phụ nữ ra ngoài. Trần Thương vội vàng nói, đưa lên xe trước mấy người gật đầu. Ngay lúc này, người phụ nữ mang thai té xỉu bỗng nhiên bừng tỉnh hơi thở yếu ớt kêu cứu, cứu lấy đứa trẻ, cầu xin mọi người, cứu lấy con của tôi có được không? Lúc này người đàn ông nhìn thấy vợ đã tỉnh lại, trong lòng xen lẫn cảm xúc, vợ, xin lỗi, xin lỗi. Đều tại anh. Anh lái xe không chú ý anh, có thể đổi mạng cho hai người hay không, anh có lỗi với em và con người phụ nữ rất yếu, sắc mặt tái nhợt sau khi chảy máu nhiều. Môi tái xanh, chồng, cứu con, cầu xin mọi người, hãy cứu con của tôi, nó sắp ra rồi, tôi cảm thấy nó sắp ra rồi lúc này, người phụ nữ thật sự sợ muốn chết. Trần Thương thấy thế. Đưa lên xe cứu thương của tôi. Hà Thông nhíu mày, Tiểu Trần. Trần Thương cơ bản không để ý đến giải thích, trực tiếp nói, tôi biết đỡ đẻ vừa nghe lời này, nhất thời xung quanh đều yên lặng. Hà Thông cũng trừng to mắt, cái này, cậu biết đỡ đẻ. Thế nhưng đã đến lúc này rồi, tâm trí đâu mà còn nghi ngờ. Chắc chắn phải đỡ đẻ rồi. Ba người đưa người phụ nữ lên xe, Trần Thương nói với Tiểu Lâm, khử độc. Sát trùng, chuẩn bị đỡ đẻ. Mấy bác sĩ cấp cứu trừng to mắt. Hơi khó tin. Thế nhưng, lúc này, cửa xe đã đóng lại rồi không để cho họ suy nghĩ và xoắn xuýt. Nhân viên cấp cứu ở hiện trường được miễn trách nhiệm, bình thường sẽ không truy cứu. Thế nhưng lúc này, bên ngoài xe, mấy bác sĩ cấp cứu và Hà Thông liếc nhìn nhau. Chủ nhiệm Hà đây là ai? Đúng thế. Lại còn biết đỡ đẻ. Mấy bác sĩ lắc đầu, quay lại cấp cứu cho các người bệnh khác. Mà Hà Thông thì một mặt mê mang. Nhìn Trần Thương trong xe, lắc đầu. Đứa trẻ này thật sự biết đỡ đẻ. Giờ phút này, Trần Thương đã hoàn tất kiểm tra thể chất thai nhi đã lộ một chân trước. Màu tím xanh, gót chân hướng lên, có thể thấy một chút máu tươi, có thể cảm giác được tử cung co lại, không nghe rõ nhịp tim thai. Lúc này, phụ nữ mang thai rất dễ cáu gắt, tiếng tim đập và mạch yếu. Tiểu Lâm hơi bối rối, lo lắng bất an nhìn qua Trần Thương, bác sĩ Trần bây giờ phải làm sao? Cô làm gì biết đỡ đẻ chứ? Cô càng không biết Trần Thương biết đỡ đẻ. Trần Thương nói, oxy lưu lượng cao, khởi động, chuẩn bị phẫu thuật. Sắc mặt Tiểu Lâm mặc dù hơi lo lắng bất an, nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Trần Thương, lập tức sống lưng. Vội vàng bắt đầu công tác chuẩn bị. Chương 812, loại cảm giác này. Thời gian 9 giờ 35 phút tối lúc này, Trần Thương đang nhìn người phụ nữ mang thai, lông mày nhăn lại, bởi vì anh phát hiện, phụ nữ mang thai có khả năng sẽ tồn tại những yếu tố khác có ý gì. Thật ra, quá trình đỡ đẻ này không quá khó. Khó khăn nhất là trong quá trình đỡ đẻ có thể sẽ gặp phải các loại tình huống ngoài ý muốn mà lúc này, Trần Thương ngồi trên xe căn bản không thể thực hiện các thao tác như các trợ sản làm những trợ giúp thuốc dẫn sản. Vì lẽ đó, toàn bộ quá trình Trần Thương đỡ đẻ vô cùng nguy hiểm. Ngay lúc này, bản theo dõi trên điện tâm đồ tích tích tích vang lên còi báo động. Trần Thương biến sắc, thầm mắng một tiếng, sợ cái gì thì cái đó lại đến. Bác sĩ Trần, huyết áp chỉ còn 90-50mm thủy ngân, nhịp tim đã giảm bớt, hô hấp của người bệnh dồn dập, hô hấp khó khăn, độ bão hòa oxy trong máu chỉ còn 85%. Lông mày Trần Thương càng khóa chặt, mồ hôi trên đầu anh liên tục chảy ra. Khoa sản thật ra cũng là một trong những khoa nguy hiểm nhất, mức độ nguy hiểm không kém hơn so với khoa cấp cứu, thậm chí còn cân nhắc đến việc tranh chấp giữa y hoạn và sự an toàn của nhân viên y tế. Bác sĩ khoa sản thực tế là một ngành nghề có nguy hiểm cao, vận khí không tốt không chỉ sẽ một sát hai mạng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả mạng của mình. Lúc này, người phụ nữ mang thai bỗng nhiên bắt đầu ho khan, hô hấp dồn dập, bực bội bất an. Ngay sau đó xuất hiện hô hấp khó khăn, đỏ tím, run rẩy, hôn mê, mạch nhanh mà yếu, huyết áp hạ xuống. Sau khi Trần Thương nhìn thấy lúc này, nhất thời biến sắc, nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị sốc. Bỗng nhiên, Trần Thương biến sắc, một cái tên xuất hiện trong đầu Trần Thương, Thuyên Tắc Ối. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy thật đáng sợ, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, mắt thấy người bệnh sắp lâm vào tình trạng bị sốc, Trần Thương liên tục tự hỏi ngay lúc này. Trần Thương ngẩng đầu nhìn thời gian, 9:40 không thể kéo dài được nữa, một khi Thuyên Tắc Ối được hình thành, đừng nói đứa trẻ của người bệnh, ngay cả bản thân người mẹ đều chắc chắn không thể sống sót lúc này. Trần Thương nhìn mẹ con đang trong cơn nguy hiểm, Trần Thương cúi đầu vừa nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy tử cung đang xuất huyết một lượng lớn đồng thời không ngưng kết. Bỗng Trần Thương nghĩ đến một loại khả năng thời kỳ đầu của triệu chứng đích thời gian lúc này giống như đồng hồ cát. Trần Thương sắp không nắm bắt được lại là một phút đồng hồ trôi qua. Trần Thương hít sâu một hơi. Để cho mình bình tĩnh trở lại, anh biết mình không thể tiếp tục do dự, tiếp tục kéo dài nữa sẽ không có hy vọng. Tiểu Lâm chuẩn bị thêm 30mg nước muối sinh lý Heparin, tiêm vào tĩnh mạch lúc này. Trên xe cấp cứu căn bản không có bất luận máy móc gì để cung cấp công cụ chẩn đoán bệnh cho hai người, không thể lấy máu xét nghiệm, thiết bị phụ trợ cũng không chuyên môn. Sau khi Tiểu Lâm từ từ tiêm Heparin vào, đại não Trần Thương liên tục tự hỏi làm sao để kháng tình trạng bị sốc ngay lúc này, người bệnh phun ra một ngụm đờm dịch. Trần Thương tập trung nhìn vào, đờm dịch hình bọt biển có màu hồng phấn, phổi bị uống nước rồi. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng nói, Tiểu Lâm, chuẩn bị đặt nội khí quản. Tiểu Lâm biến sắc, bắt đầu tìm cắm ống khí. Hai người Trần Thương và Tiểu Lâm lâm vào trạng thái bận rộn bối rối. Bù dịch. Bổ sung dung lượng máu, atropine ngay lúc này, bỗng nhiên người phụ nữ bừng tỉnh, lớn tiếng kêu rên, đau quá. Đau chết mất. Trần Thương quay người hỏi, thuốc giảm đau có những loại gì? Tiểu Lâm vội vàng tìm, pethidine, morphine. Sắc mặt Trần Thương chợt vui mừng. Tiêm pethidine 50-100mg vào. Cứ như vậy, thời gian lại lần nữa trôi qua 5 phút thời gian lúc này, nhưng ngừng tại 9:46. Trần Thương cấp tốc bắt đầu chuẩn bị đỡ đẻ. Không có trợ sản làm trợ giúp, cộng thêm bản thân người phụ nữ là sinh nở ngoài ý muốn, nguy hiểm cực lớn. Vì vậy toàn bộ quá trình vô cùng khó khăn. Vị trí thai không đúng, lúc này muốn đỡ đẻ, độ khó lại lần nữa tăng lên. Nhiệm vụ đỡ đẻ gian nan phức tạp như vậy, Tiểu Lâm ở bên cạnh nhìn còn cảm thấy tê cả da đầu. Từ trước đến nay cô không ngờ có một ngày mình sẽ ở xe cấp cứu làm trợ giúp đỡ đẻ cho người bệnh. Lúc này, tay trái Trần Thương lôi kéo bàn chân đứa trẻ, trong lòng nói thầm một tiếng, còn may là bàn chân hướng xuống, nếu thật là mông hướng xuống, cái này có thể sẽ gây phiền phức lớn rồi. Bình thường mà nói, đến tột cùng bộ vị nào của thai nhi ra trước sẽ quyết định vị trí thai ngay lúc đó. Khuỷu tay Trần Thương giữ ở màu chậu, ngón tay phải khép lại, tử cung co lại lúc hướng lên nâng về phía trước mượn lúc khe hở tử cung đang co lại, tay phải hơi buông lỏng, nhất thời Trần Thương mò tới một cái chân khác vui mừng lúc này, bắt lấy một cái chân khác so với rút thăm trúng thưởng rút được Maserati thì còn vui vẻ và kinh hỉ hơn. Nhưng mà, lúc này cho dù người phụ nữ mang thai dưới tác dụng của pethidine, vẫn như cũ nhe răng trợn mắt vô cùng đau đớn. Nhưng hình như cô biết mình đang gặp phải dạng tình huống gì nên cũng không dám hành động bừa. Cắn chặt hàm răng, hai tay nắm giường sắt đã nổi gân xanh. Trần Thương nhìn thấy người phụ nữ mang thai đã tỉnh táo lại, sắc mặt nhất thời vui mừng, thở ra. Thở mạnh ra lúc này, mong đứa trẻ đã xuất hiện, chắc chắn phải tiếp thêm một phần lực. Tay trái hiệp trợ đặt thai nhi ngay ngắn, xoay tròn bên ngoài, khi hiệp trợ được khoảng 1/3 bùng sinh, cuốn rốn nhất thời xuất hiện. Trần Thương càng thêm bắt đầu cẩn thận, tay phải tiếp tục bảo vệ đáy chậu và hai vai sinh, tay trái xuôi theo cổ thai. Tiểu Lâm nhìn toàn bộ quá trình mà kinh hồn tán đảm, cái này quá, quá kích thích. Đoán chừng đời này đây là lần đầu. Cũng có thể chỉ có một lần như thế ngay lúc này, rốt cuộc đứa bé cũng đã ra. Trong lòng Trần Thương bất đắc dĩ kích động, Tiểu Lâm mau chóng chuẩn bị khăn vuông. Sau khi Tiểu Lâm nhìn thấy đứa trẻ, cũng nhất thời vui mừng không thôi, loại cảm giác này thật rất thần kỳ, so với lúc phẫu thuật còn kinh hỉ hơn, giống như là cảm giác như được trúng thưởng lớn. Bàn tay Trần Thương đỡ cổ thai nhi, tay phải nâng mông lên tiếp được chân dưới, nhấc mắt cá chân lên, thận trọng đặt đầu thai nhi ngang vào khăn. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, Trần Thương hoàn toàn không ngờ, đôi tay này của mình còn có thể có một ngày chào đón một sinh linh bé nhỏ, đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác cứ có loại cảm giác thành như vừa sinh con, sau này có lẽ sẽ làm nhiều ca phẫu thuật như vậy hơn, quá thần kỳ. Lúc này, bỗng nhiên Trần Thương cảm giác tâm niệm của bản thân đã thông suốt, anh cảm thấy danh hiệu bác sĩ khoa sản rất thích hợp với mình. Trần Thương càng nghĩ càng thấy hưng phấn. Thế nhưng, ngay lúc này, Trần Thương chợt phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Đứa trẻ không thở hút đờm, Tiểu Lâm, có máy hút đờm không? Tiểu Lâm lắc đầu, không có, làm sao bây giờ? Phải dùng ống hút chất lỏng làm thông đường hô hấp của đứa trẻ. Làm sao bây giờ? Ngay lúc này. Bỗng Tiểu Lâm cầm lấy một cái túi truyền dịch, trực tiếp xử lý đơn giản, cắt đứt hai đầu, bác sĩ Trần, cái này được không? Trần Thương gật đầu, được vào giờ phút này, bỗng Trần Thương ý thức được, tình huống không có đơn giản như vậy. Khi vừa chào đời đứa trẻ không cách nào hô hấp nếu như gây ra chứng ngạt thở cho trẻ mới sinh, cái này rất kinh khủng. Chắc chắn phải khẩn cấp xử lý. Thế nhưng không nhét lọc được ống chích, không có cách nào tiến hành xử lý hút đờm, làm sao bây giờ? Ngay tại thời khắc căng thẳng này Tiểu Lâm cầm máy hút đờm đơn giản do mình tự chế tác nhét vào trong miệng mình.